Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 78, ngươi hoảng cái gì? Góc truyện audio.com. Cái ý niệm này một khi đã hình thành ở trong đầu, ngay lập tức cho Vân Ngạo Tuyết dũng khí, nàng giả vờ trấn định đứng dậy, xoa xoa đôi mắt như là mới vừa tỉnh ngủ nhìn chằm chằm Cố Lan Tức, sao ngươi còn không đi? Cố Lan Tức thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên hiểu rõ nàng mở miệng là muốn nói sang chuyện khác. Hai người không quen không biết cùng chung chăn gối, xấu hổ là không thể tránh được. Cố Lan Tức biết nàng đang cố tình làm nhạt đi chuyện hai người đêm qua cùng chung chăn gối. Không biết vì cái gì, từ trước đến nay lòng hắn yên tĩnh như nước mà sau khi phát hiện chuyện này vậy mà sẽ có chút sinh khí, ngữ khí nhàn nhạt. Không phải ngươi nói bảo ta đừng đi sao? May mắn ta không đi, nếu không ngươi ngất xỉu rồi làm gì có ai ôm ngươi lên giường. Lời nói trong miệng hắn nói là không sai, nhưng là vì cái gì Vân Ngạo Tuyết lại cảm giác bản thân nghe ra trong đó khác thường đâu? Khụ khụ, vậy cảm ơn ngươi, Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận chén trà Cố Lan Tức chén trà, ủng ục uống hết cũng chưa buông ra, cũng may trong phòng trong tối tăm, người khác nhìn không rõ biểu tình chê y mặt nàng. Thương thế của ngươi thế nào? Còn tốt, hắn ngắn gọn trả lời hai chữ, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên có loại ảo giác hai người bọn họ như vậy đặc biệt giống một đôi vợ chồng đêm tân hôn đang nói lời lặng lẽ. Nàng cũng bị cái ý tưởng này của mình làm kinh sợ rồi, vì không cho bản thân lại miên man suy nghĩ, nàng lại vội vàng nói. Chuyện hôm nay ta sẽ thay ngươi giữ kín bí mật, chờ lát nữa ta gọi một chiếc xe ngựa đưa ngươi đi ra ngoài. Nàng có lệnh bài của Vân Quân Nhiên, lúc trước lại xử lý quan hệ cùng Sa Phu không tồi, muốn đưa ai đó đi ra ngoài hẳn là không phải việc gì khó. Chỉ là Cố Lan Tức vừa nghe, mặt nháy mặt âm trầm xuống, trong giọng nói có thử cũng có nghi hoặc. Giữ bí mật nào, là ta xâm nhập khuê phòng của ngươi, hay là chúng ta cùng ngủ chung một chiếc giường? Vân Ngạo Tuyết dù thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vòng tới vòng lui lại vòng đến đây, nàng bày ra bộ dáng không sao cả nói. Còn không phải là ngủ chung một cái giường sao, chúng ta đều là người trong sạch, ngươi coi như chuyện này là một giấc mộng, tỉnh mộng trong mộng như thế nào hết thảy quên sạch sẽ là được. Cố Lan Tức cũng không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra một câu long trời lở đất như vậy, lúc này thật là á khẩu không trả lời được. Ai cũng không dự đoán được nói chuyện phiếm sẽ lại một lần nữa tức chết, Vân Ngạo Tuyết muốn ngủ cũng không được, không ngủ cũng không xong. Cố Lan Tức lại vô cùng tự giác, giường bị hắn ngủ một đêm đã lún xuống một cái hố, hắn một lần nữa nằm vào rồi đột ngột thốt ra một câu. Ngươi vì sao lại cứu ta? Chấm, tuy rằng Vân Phủ rất lớn, nhưng lấy bản lĩnh của hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng Vân Ngạo Tuyết lại lựa chọn một phương pháp nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất. Vừa nói lại chuyện này, Vân Ngạo Tuyết cũng rất bội phục bản thân, có chút rào rạt đắc ý. Có từng nghe qua một câu gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không, bọn họ chỉ sợ cũng không thể nghĩ rằng ngươi ở ngay dưới mí mắt, hạ khởi chỉ muốn tìm được ngươi, người bình thường mắt cao hơn đỉnh đầu sao có thể để ý ta có mấy nha hoàn, còn có diện mạo của nha hoàn, cho nên cho dù hắn đem sân này của ta đào ngược lên trời cũng sẽ không tìm được ngươi. Gốc dưới chân đèn đang si hay. Góc truyện audio.com. Tưởng tượng lại lúc làm hạ khởi ăn cái mệt, Vân Ngạo Tuyết liền muốn cười. Đương nhiên, cứu ngươi còn có một cái nguyên nhân quan trọng nhất, ngươi là bằng hữu của thất công chúa, đó chính là bằng hữu của ta, vì bằng hữu của bằng hữu đưa tay cứu giúp đạo nghĩa đó là không thể chối từ. Nghe nàng nói những lời này, Cố Lan Tức khóe miệng hơi giật giật vài cái. Dựa theo bối phận thư yểu phải gọi ta một tiếng hoàng gia gia. Người này thật là, bất cứ lúc nào chỗ nào thật đúng là một chút mệt cũng không chịu ăn. Ở Bách Hoa Yến là ra hiểu lầm quan hệ của ngươi cùng thất công chúa, chỉ là ban ngày ngươi làm công tử nhã nhặn, buổi tối lại thành đầu trộm đuôi cướp, khác biệt này cũng quá lớn đi. Điểm này Cố Lan Tức cũng không phủ nhận, thư hiểu từ nhỏ tàn mạn đã thành thói quen, bối phận đối với nàng mà nói không có gì đáng để ý, hắn dừng một chút lại nói. Là ngươi ngay từ đầu đã hiểu lầm quan hệ của ta cùng thư hiểu. Nghe ngữ khí của hắn hình như có oán trách, Vân Ngạo Tuyết giống như xin lỗi cười cười. Ai bảo ngươi nhìn trẻ tuổi như vậy đâu, ta còn tưởng rằng là tên công tử ca nào hâm mộ nàng. Một loạt hiểu nhầm phía sau cũng đều là nàng chủ động tạo thành. Vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn xông vào Vân Phủ sao? Nếu không phải vừa vặn nhảy vào sân của nàng, Cố Lan Tức lại định thoát thân như thế nào? Song việc Vân Ngạo Tuyết vẫn rất tò mò, ngươi lại định để hạ khởi đến bắt ta sao? Đã đến lúc nào rồi, Cố Lan Tức vậy mà còn nổi hứng vui đùa. Hắn đương nhiên biết Vân Ngạo Tuyết không có khả năng làm như vậy. Thấy Vân Ngạo Tuyết không nói chuyện, hắn cho rằng nàng ngủ rồi, vừa cúi đầu hai người lại đối diện ánh mắt, Cố Lan Tức ngẩn ra một cái chớp mắt dường như có chút hoảng loạn rời đi. ngày hôm qua ta đốt cho ngươi ăn là ngưng hương lộ, trong một canh giờ sẽ hóa giải, đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người cách thật sự gần, trong không khí giống như có một cỗ tình tố khác quẩn quanh, nàng ừ một tiếng nói. Ta biết, vừa nếm ta biết ngươi không có muốn hại ta cho nên ta mới có thể cứu ngươi. Đêm khuya tĩnh lặng nhưng lại có vẻ thích hợp để thổ lộ tình cảm. Cố Lan Tức cũng không nghĩ tới giờ này khắc này Vân Ngạo Tuyết vẫn thản nhiên như vậy, vừa rồi không khí còn có chút ái muội cũng bởi vì nàng thành thật nên biến mất hầu như không còn. Đêm khuya tĩnh lặng đúng là lúc để ngủ ngon, Cố Lan Tức còn muốn nói thêm cái gì, bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, nàng vậy mà lại ngủ rồi. Cố Lan Tức cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng thế nàng đắp lại góc chăn, bản thân thì dịch sang bên cạnh cũng đi ngủ. Đêm khuya, Vân Phủ trừ bỏ top 5 top 3 hộ vệ tuần tra ban đêm tay chân nhẹ nhàng đi qua đi lại, rốt cuộc cũng không còn động tĩnh, giống như nửa đêm trước ồn ào náo động ầm ĩ chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà ở trong mắt người nào đó, càng đêm tối, càng dễ che giấu, bóng đêm im ắng cũng không giống như không hề gợn sóng như vẻ bề ngoài. Vân Quân Niên sau khi từ tú lâu của Vân Ngạo Tuyết trở về sảnh ngoài của mình ngồi một canh giờ, sau đó lại phân phó thư đồng lui ra tự mình một mình trở về, mà ông ta cũng không giống như bình thường đi dọc theo hành lang dài trực tiếp trở về phòng ngủ, mà lại đi thư phòng. Kẽo kẹt, góc truyện audio.com. Một tiếng cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra, trong phòng đen xì, giống như một đầu cự thú có thể cắn nuốt người mở ra cái mồm to sâu kín của nó. Cửa mở ra, Vân Quân Niên lại không sốt ruột đi vào, mà là ở cửa tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua trái phải hai bên xác định hết thảy đều bình thường sau đó mới bước nhanh đi vào đi, trở tay khóa cửa thư phòng. Cách chương.